Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1369, Ngao Thanh đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 32 tầng là Thanh Sơn, thứ 35 tầng là ta nhóm vợ chồng. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hắn cùng Uông Như Yên sẽ trở thành vượt quan giả chướng ngại vật. Theo thời gian trôi qua, lần lượt có nhân rời đi Chấn Tiên Tháp, phần lớn tại trong vạn dặm, số ít tại bên ngoài mấy vạn dặm, bình thường tôi nói, vượt quan số tầng càng cao, truyền tống ra ngoài cự ly càng xa, bất quá đây không phải tuyệt đối sự tình. Rời đi Chấn Tiên Tháp, yêu tộc cùng tu tiên giả càng ngày càng nhiều, tin tức càng ngày càng toàn. Thứ 36 tầng là Công Tôn Ưởng, thứ 35 tầng là Thanh Liên Tiên Lữ, thứ 34 tầng là Thất Tuyệt Chân Nhân Chu Vân Tiêu, tầng thứ 33 là Minh Thủy Thượng Nhân, thứ 32 tầng là Thanh Liên Kiếm Tôn Vương Thanh Sơn, thứ 31 tầng là Ngao Kim, thứ 30 tầng là bốn cái kết đan lục tầng khôi lỗi thú. Tin tức này chỉ là một người vượt quan, nếu là hai người vượt quan, độ khó hội lớn hơn. Ngao Kim là Giao Long nhất tộc nhị trưởng lão, địa vị chỉ đứng sau Ngao Thanh, bất quá hắn năm xưa xông Chấn Tiên Tháp thời điểm vừa mới kết đan, tu vi quá thấp, dừng bước thứ 31 tầng. Công Tôn Ưởng, Thanh Liên Tiên Lữ, Chu Vân Tiêu, Thanh Liên Kiếm Tôn đều là tại thế nguyên anh tu sĩ, đều tạo nên uy danh hiển hách. Chu Vân Tiêu tại Nam Hải tu tiên giới danh khí không lớn, Công Tôn Ưởng là vạn thú đảo tương lai đảo chủ, Thanh Liên Tiên Lữ cùng Vương Thanh Sơn thì càng không cần nói, đến nỗi Minh Thủy Thượng Nhân, theo Kim Dương Tông hủy diệt, Minh Thủy Thượng Nhân vậy tiêu thất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Nếu không phải Uông Như Yên đạt được Minh Thủy Thượng Nhân truyền thừa, Vương Trường Sinh thật đúng là không biết đạo Minh Thủy Thượng Nhân là ai. Cấp thấp tu sĩ xây dựng nhất tọa giản đơn thanh sắc thạch đình, cùng tu sĩ cấp cao nghỉ ngơi. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái, một viên Định Hải Châu xuất hiện trên tay, Định Hải Châu sáng lên vô số lam sắc phù văn, về sau, hiện ra một mảng lớn nước biển, bao lại Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn, Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Linh bốn người. Hải Đường, Thanh Linh, các ngươi có lòng tin xông qua tầng thứ mấy? Vương Trường Sinh chăm chú hỏi. Vương Mạnh Bân thực lực cũng không yếu, bất quá hắn phòng ngự độ chênh lệch, mà lại Vương Mạnh Bân làm người trung thực, làm việc tương đối ổn trọng, Vương Trường Sinh vậy không trông cậy vào nhường hắn xông đến tầng thứ cao hơn, đơn thuần cá nhân thực lực, Vương Trường Sinh càng xem trọng Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Linh. Ta đối Chu Vân Tiêu cũng không dài, ít nhất có thể xông qua 33 tầng, điều kiện tiên quyết là biết Minh Thủy Thượng Nhân, Thất Ca cùng Ngao Kim đối địch thủ đoạn. Vương Thanh Linh khá là cẩn thận, chi bì chi kỳ. Mới có thể bách chiến bách thắng, nàng cũng không có bởi vì có tam giai giao long tại tay tự mù quáng tự đại. Quảng cáo, Diệp Hải Đường nghĩ nghĩ, nói, cữu cữu, Thanh Sơn biểu ca ta lượng sức mà đi, nếu là ta biết những người này thần thông, hội dễ dàng một chút. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói đến Minh Thủy Thượng Nhân, Ngao Kim thần thông, Vương Thanh Sơn thì nói ra mình cùng Chu Vân Tiêu thần thông cùng đối địch thủ đoạn. Cữu cữu, ta muốn biết ngươi cùng cữu nương nhược điểm. Diệp Hải Đường bỗng nhiên mở miệng hỏi, biểu lộ ngưng trọng, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn đều có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hải Đường hỏi như vậy, hiển nhiên muốn xông qua thứ 35 tầng, bất quá nàng mới vừa nói là lượng sức mà đi, Vương Trường Sinh tin tưởng nàng có tự mình hiểu lấy. Tốc chiến tốc thắng, không muốn cho chúng ta quá nhiều thời gian. Thời gian trì hoãn càng dài, phần thắng càng thấp, người cữu nương là điểm đột phá. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, truyền âm nói. Đấu pháp thời gian càng dài, Uông Như Yên đối với địch nhân tạo thành tổn thương cũng liền càng lớn. Diệp Hải Đường như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Các ngươi lượng sức mà đi, không nên miễn cưỡng, thực lực mạnh hơn các ngươi nhiều người đi, có không ít tuổi trẻ tuấn kiệt tựu chết tại Chấn Tiên Tháp. Vương Trường Sinh trịnh trọng nhắc nhở, này thoại hắn nói không hạ 10 lần. Hơn một vạn năm đến, duy chỉ có Công Tôn Ưởng xông qua Chấn Tiên Tháp, cho dù là Tư Quý Kiếm Tôn, cũng bất quá là xông đến thứ 35 tầng. Chấn Tiên Tháp cùng nó nói là khảo nghiệm vượt quan giả thực lực còn không bằng nói khảo nghiệm vượt quan giả tâm tính, dám đi xông Chấn Tiên Tháp tu tiên giả hoặc là yêu tộc, phần lớn thực lực hơn người có thể còn sống rời đi Chấn Tiên Tháp vượt quan giả cũng không nhiều, không phải Chấn Tiên Tháp độ khó đại, mà là bọn hắn năng lực theo không kịp bọn hắn tham lam, đều muốn xông đến tầng thứ cao hơn, lại coi trọng mình, xem thường tiền nhân. Vượt quan giả phần lớn cho là mình so tiền nhân cường đại, muốn siêu việt tiền bối, ý nghĩ là tốt, bất quá quá tự ngạo sẽ không tốt. Biết cữu cữu, cửu thúc, Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Linh miệng đầy đáp ứng, Vương Trường Sinh dặn dò rất nhiều lần, các nàng đều nghe lỗ tai khởi kén. Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động, lam sắc màn nước bỗng nhiên tán loạn, Vương Thanh Linh cùng Diệp Hải Đường hướng về Chấn Tiên Tháp bay đi. Các nàng vừa bay vào Chấn Tiên Tháp, khí linh tựu hiện thân. Các nàng liếc nhau một cái, phân biệt lấy ra 7 viên kim quang lóng lánh phi tiêu pháp bảo cùng lưỡng cái thanh quang loè loè mâm tròn, đều là nguyên bộ pháp bảo. Khí Linh cẩn thận kiểm tra một chút thu hồi pháp bảo. Các ngươi cùng Thanh Liên tiên lữ là quan hệ như thế nào? Khí Linh nhìn lướt qua các nàng pháp y trên thanh sắc hoa sen, thuận miệng hỏi. Ta là Thanh Liên tiên lữ chất nữ, nàng là Thanh Liên tiên lữ cháu gái, ngài nhận biết cửu thúc cửu thẩm. Vương Thanh Linh tò mò hỏi. Không biết nghe cái khác vượt quan giả nhắc qua trước mắt vẫn chưa có người nào xông qua thứ 35 tầng, các ngươi tốt tự lo thân. Khí Linh tay áo lắc một cái, một mảnh hào quang bay lượn mà lên, che mất Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Linh thân ảnh. Thứ 34 tầng, Vương Thanh Thiến khô xử 4 cái hình thể to lớn khôi lỗi thú công kích Chu Vân Tiêu. Quảng cáo, viên hầu khôi lỗi thú, giao long khôi lỗi thú, cự hổ khôi lỗi thú cùng ô quy khôi lỗi thú, còn có 2 tên thân hình cao lớn kết đan kỳ phù binh, Vương Thanh Thiến sắc mặt tái nhợt, thần trí của nàng tiêu hao rất lớn, đây là cực hạn của nàng. Chu Vân Tiêu trong tay trường đao màu đỏ sáng lên vô số hồng sắc phù văn, hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, hồng quang lóe lên, trên trăm đạo xích sắc đao khí bay ra. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, 2 tên kết đan kỳ phù bảo vỡ ra, bị cuồn cuộn liệt diễm che mất, dày đặc hồng sắc đao khí bổ vào 4 cái khôi lỗi thú trên thân, truyền ra một trận trầm đục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái thô to vô cùng kim sắc đuôi rồng từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Chu Vân Tiêu, Chu Vân Tiêu muốn tránh đi, dưới chân bỗng nhiên hiện ra một cỗ khó mà ngăn cản trọng lực, Chu Vân Tiêu 2 chân phảng phất gió chi thủy, vô pháp di động một bước. Cuồn cuộn liệt diễm chạm mặt tới, liệt diễm chưa cận thân, một mảng lớn thanh sắc phong nhận tựu bay vụt mà tới. Ầm, Chu Vân Tiêu bị kim sắc đuôi rồng quét trúng, phun ra một miệng lớn máu tươi, xích sắc hỏa diễm cùng thanh sắc phong nhận che mất thân thể của hắn. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi 4 tên địch nhân hay là đao thương bất nhập khôi lỗi thú, có chút tiếc nuối là, vì dẫn dụ Chu Vân Tiêu lộ ra sơ hở, hủy đi 2 tấm kết đan kỳ phù binh. Trấn Tiên Tháp bên ngoài, Vương Trường Sinh chờ Nguyên Anh tu sĩ ngồi tại thạch đình trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm, Ngao Thanh chờ yêu tộc ngồi tại cách đó không xa. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lý đạo hữu, Vương đạo hữu, Hoàng phù đạo hữu, không bằng chúng ta đánh cược nhìn là ta nhóm yêu tộc vẫn là các ngươi nhân tộc có thể xông qua thứ 36 tầng, như thế nào? Ngao Thanh bỗng nhiên mở miệng đề nghị, giọng thanh khẩn. Cách chương.